Cực phẩm thần y, chương 2373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Terai Chika suy nghĩ một chút. Nói, tôi sẽ phân phó người. Đem tin tức này truyền khắp toàn thế giới. Càng nhiều người chú ý chuyện này. Trần Gia Bảo thua thì giới võ đạo Việt Nam đả kích càng lớn. Lão, kiếm thánh cũng có thể vui vẻ. Được, chuyện này giao cho cô. Akimoto Masako nói xong, xoay người đi ra ngoài. Tôi cũng nên tạm biệt. Hãy nhớ, khoảng thời gian này không được phái người đi đối phó Trần Gia Bảo. Phái Koga và phái Iga. Tôi hiểu, tôi sẽ không làm chuyện vô ích này. Terai Chika dù sao nửa tháng sau, Trần Gia Bảo sẽ chết. Nếu phái Koga và phái Ga dám chung thuyền với Trần Gia Bảo. Vậy chờ Trần Gia Bảo sau khi chết. Tôi sẽ tính sổ một thể. Cuối cùng, mong cô Akimoto Masako giúp tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến. Kiếm thánh, cũng cảm ơn ông ấy đã cứu mạng. Akimoto Masako quay lưng về phía Terai Chika gật đầu một cái. Đi ra vườn, Terai Chika thở phào nhẹ nhõm. Lần này thoát chết trong gang tấc. GT, thật đúng là dọa nàng sợ chết khiếp. Làm sao vậy? Trần Gia Bảo chỉ còn sống 15 ngày. Chẳng lẽ còn không đáng để tôi vui? Terai Chika một bên cười, một bên vui, sướng đi tới hướng phòng khách. Nói, tôi hôm nay tâm trạng tốt. Pha trà cho tôi. Không, cho tôi rượu. Tôi muốn uống thật vui. Sau khi Trần Gia Bảo và Gasuki rời đi, quay về phái Iga, đứng trước đạm đài Thái Vũ, Vũ Nhược Uyên và Koga Mayo. Gasuki kể lại chuyện xảy ra, nói đến Trần Gia Bảo tiếp nhận lời khiêu chiến, lại lắc đầu nói, Trần Gia Bảo thật sự là điên rồi, tiếp nhận lời khiêu chiến của kiếm thánh Takezo Mari, vậy mà tôi cứ tìm cách bắc thang cho anh ta xuống. Lúc đó, trong đại sảnh của phái Ga, tất cả mọi người kinh sợ, rối rít nhìn Trần Gia Bảo, nhất là Koga Mayo và Ga Chiho. Trong lòng đầy sóng gió, hai người bọn họ hiểu, kiếm thánh, Takezo Mari đáng sợ, cũng chính vì vậy, cho nên mới không hiểu sao Trần Gia Bảo lại đồng ý, còn người trong cuộc Trần Gia Bảo, thì ngồi ở ghế sofa bằng da thật, vừa ăn đáo, vừa xem chương trình, không hề bị lay động, dường như người chiến đấu không phải anh ta, Vũ Nhược Uyên thủ không nhịn được, đi tới ngồi xuống đối diện Trần Gia Bảo. Nghiêm mặt nói, tôi không hiểu sao anh lại tiếp nhận lời khiêu chiến. Nhưng tôi biết, anh không phải kẻ lộ em mờ ắng. Nếu dám làm, nhất định có cách, chuyện này coi như qua. Nhưng tôi không hiểu, anh lấy bản đồ từ chỗ Terai Chika đến. Đông theo thần cung, anh muốn làm cái gì? Còn có thể làm gì? Trần Gia Bảo bỏ đào vào trong. Miệng, nói, đương nhiên là tìm thiên mệnh âm dương sư lấy lại. Ngọc tỷ truyền quốc, đây không phải là mục đích tôi tới Nhật Bản sao? Vũ Nhược Uyên cảm thấy chuyện không như vậy đơn giản. Nói, vậy anh định lúc nào đoạt lại Ngọc tỷ truyền quốc? Đương nhiên là càng sớm ra tay càng tốt. Ánh mắt Trần Gia Bảo dần dần sáng lên. Nói, nửa tháng sau, mới là ngày chiến đấu. Chả từ giờ tới lúc đó tôi để yên không làm gì. Trễ nhất ngày mốt, tôi thì sẽ đi. Đông chiếu thần cung, đợi thiên mệnh âm dương sư, chờ cơ hội đoạt lại ngọc tỷ truyền quốc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại lần nữa rơi vào trong khiếp sợ. Trần Gia Bảo vừa mới tiếp nhận lời khiêu chiến, ngay sau đó lại cướp đồ từ tay thiên mệnh âm dương sư. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, đống đầu với hai người đứng đầu Nhật Bản, Trần Gia Bảo chắc chắn không có nói đùa chứ. Cách chương.